Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 734, Bắc Vực Thắng. Tông chủ sư bá, nhanh cho ta phóng xuất. Lúc này ngoài trận, hoặc nói trên nguyên một phiến chiến trường kia, tất cả mọi người đã phẫn nộ đến điên cuồng. Phương Quý nhìn vào trận tông chủ, trong tâm chi nộ hỏa đã hoàn toàn không cách nào áp chế. Một bên kêu to, một bên hướng về cái kia vạn thần trận môn hộ công đi qua. Vô luận là hắn tu luyện thần thông, hay là cái kia một thân vừa mới bị địa hỏa trận luyện 7 ngày pháp lực, đều ở đây lúc ầm ầm mà ra, ôm theo kinh thế chi uy, hung hăng đánh tới một phương này vạn thần trận môn hộ. Lúc này trong lòng đã cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đem vạn thần trận này cho đánh nát, sau đó sẽ lâm vào trong một phương vạn thần trận này Thái Bạch Tông Chủ cho cứu thoát ra. Thập môn quỷ thần trận, tại ngoài trận tiến đánh đứng lên, cũng không dễ dàng, hắn mỗi một thức thần thông, mỗi một kiện dị bảo, đều đã phát huy ra kinh đáng toàn bộ chiến trường lực lượng. Chỉ tiếc, cánh cửa kia vẫn là không có bị phá hủy, chỉ là một lần lại một lần tại hắn cường công phía dưới trở nên run run rẩy rẩy, sau đó lực lượng bị phân hóa, dẫn vào dưới mặt đất. Có thể cánh cửa kia, nhưng vẫn là y nguyên một mực đứng ở nơi đó, càng không đánh tan được, càng muốn đánh, trong tâm bừng bừng tức giận cũng đang điên cuồng dâng lên. Không chỉ là lúc này trên toàn bộ chiến trường, Tước gia gia chủ, Thái Bạch Tông chư trưởng lão cũng đệ tử, Tiên Minh lão tu các loại, cũng đều là đã phẫn nộ tới cực điểm, ôm theo vô cùng vô tận lửa giận cùng sát ý, hướng về tôn phủ quỷ thần cũng đại quân, hung hăng chém tới. Nhìn qua Thái Bạch Tông chủ thong dong tiến vào vạn thần trận chịu chết một màn, trong lòng bọn họ đều có một loại phức tạp cảm xúc bị dẫn bạo. Nơi này một khác, không biết cái gì có thể khiến nghi ngờ. Duy muốn hủy diệt tất cả tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch. Mà tại lúc này, tôn phủ quỷ thần cùng huyết mạch này đã bị điên cuồng tu sĩ Bắc Vực trấn nhiếp. Trên chiến trường chính diện liên tục bại lui, thậm chí đã có dấu hiệu sụp đổ. Lúc này đều đã thu nạp trận thế, vội vã lui về phía sau, toàn bằng cái kia duy nhất còn sót lại vạn thần trận tới làm phòng ngự, ngăn cản các tu sĩ Bắc Vực điên lên thêm bị điên này. Chỉ là đối với to như vậy một mảnh chiến trường này tới nói, vạn thần trận có thể bao trùm khu vực vẫn là quá nhỏ, che chở thủ hộ không đến đuôi, vẫn là bị những tu sĩ Bắc Vực kia cho đánh lén tới. Bắc Vực bực này thấp hèn huyết mạch, nào dám càn rỡ, đã tại trong cùng Thái Bạch Tông chủ đối kháng bị trọng thương vụ đảo quỷ vương, cũng bị những tu sĩ Bắc Vực kia ép lên cửa hung sức lực chọc giận. Lại hoặc là cũng là bởi vì hắn thấy được Thái Bạch Tông chủ tiến vào vạn thần trận, cảm thấy kiêng kỵ nhất đại địch đã đi, ngược lại lên chiến ý, một đạo ma thân bay vút lên thượng thiên, từ từ quét sạch từng mảnh ma vân, tựa như hạt cánh từ chân trời quét ngang tới. Ma vân đảo qua chỗ, tất cả mọi người trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ thần hồn, từng mảnh lặng yên không tiếng động chết mất. Dù sao hắn là bây giờ vụ đảo thứ nhất quỷ vương, đã từng thôn phệ qua tiên thiên sinh linh tồn tại, thế gian độc nhất vô nhị quỷ thần. Lúc này hung thế bừng bừng phấn chấn, thế mà ngoài dự liệu khủng bố, ngược lại là có không ít tu sĩ Bắc Vực ngạnh sinh sinh bị hắn một người bước cho lui. Giết giết giết, giết cái này bẩn thỉu quỷ thần, tế ta Bắc Vực binh sĩ. Thế nhưng là liền ngay cả quỷ vương cũng không nghĩ tới chính là chính mình bực này tàn nhẫn xuất thủ, lại hoàn toàn không dọa được những tu sĩ Bắc Vực kia, ngược lại khơi dậy vô số người điên cuồng. Cổ thông lão quái hai mắt huyết hồng, cầm trong tay hoàng kim sử đón đầu đập tới. Tước gia gia chủ bên người bay lên chỉ còn lại một đạo rưỡi tử phù, hai tay xoay chuyển, tay áo vung vẩy, ma diệt lấy trên người hắn thỉnh thoảng phát ra quỷ thần chi khí. Mà mặt khác chư phương cũng đều có thể gặp cái kia vô cùng vô tận, thế như điên cuồng tu sĩ bắc vực, thành đàn hướng hắn nghiền sát đi qua. Ta thao ngươi đại gia tôn phủ quỷ thần, nghiêng xuống phương, một tiếng gào lớn vang lên, phương quý cũng vọt lên, chung quanh khí cơ huy sái, như là mây đen đánh thẳng, xa xa cùng quỷ vương quanh thân phát ra quỷ thần khí tức va chạm. Liền đã khuấy động đầy trời tà khí, quỷ vương cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ thần thân thể. Tại lúc này tản ra một loại từng tia từng sợi tà khí, giống như là một bộ quỷ khu kiên cố này, vào lúc này đã có chút chấn động, có một ít hắn quý giá nhất bản nguyên khí tức tản mạn khắp nơi. Làm sao lại thành như vậy? Vụ đảo quỷ vương hoảng sợ không hiểu, gắt gao nhìn xem phương quý, nhấc lên một mảnh quỷ thần sóng lớn. Sau đó hắn liền thấy lúc này thịnh nộ không thôi phương quý sải bước từ trong một mảnh quỷ thần kia lao đến, những nơi đi qua thậm chí cũng không thấy có bất kỳ động tác, tất cả quỷ thần liền đều đã dần dần phá toái, hóa thành thuần túy quỷ thần khí tức, như là mây đen đồng dạng tràn ngập tại trong cả phiến thiên địa. Mà thần thông của hắn càng là không có mảy may có thể ngăn cản lúc này phương quý bộ dáng. Quỷ khí tràn ngập mà đi, nhưng phương quý mỗi bước ra một bước, bên người hư không đều có pháp tắc hư ảnh hiển hóa, đem cái kia từng cái quỷ thần ma thân xoắn nát. Thân ảnh kia rõ ràng lộ ra không cao, thế nhưng là xem ở trong mắt của hắn, vậy mà giống như là dần dần muốn che chắn thiên địa. Tiểu nhi này đến tột cùng là cái gì? Chơ mắt nhìn xem một thân hung thần ác sát phương quý đã vọt tới trước chân. Vụ đảo quỷ vương cuối cùng vẫn là không dám chính xác cùng hắn chính diện đối đầu. Trong tâm ý sợ hãi kia vung đi không được. Lần đầu cảm thấy những bắc vực phàm nhân kia đối mặt chính mình dạng này quỷ thần lúc mới có thể sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tâm tư hơi đổi ở giữa, hắn liền lựa chọn lui lại, một mảnh ma vân vội vã tránh ra, rầm rầm, hắn lùi lại này, lại lập tức làm hại những tôn phủ quỷ thần kia cùng các thần vệ gặp xui xẻo. Này đã bị điên cuồng các tu sĩ bắc vực dồn đến chỗ chết. Lúc này càng là lui không thể lui, hiển nhiên trên trời thần thông, trên đất đao binh, từng mảnh nhỏ hướng bọn hắn lao qua. Những quỷ thần kia cuối cùng là đã mất đi tất cả gan. Quỷ khóc sói gào đồng dạng tứ tán bay đi, mà những tôn phủ thần vệ quân kia thì là không thể trốn đi đâu được. Thậm chí trong tâm đã triệt để đã mất đi tất cả chiến ý. Giống như là từng cái hoang mang lo sợ ấu thú đồng dạng. Mở to hai mắt nhìn, đối mặt với những hàn đao lợi kiếm đã chém tới trước người mình đến kia. Tôn phủ còn sót lại đại quân, đã bắt đầu sụp đổ, trốn được trốn, tán đến tán, nhắm mắt chờ chết chờ chết. Lúc này tu sĩ bắc vực, nếu là có bất cứ người nào đứng dậy, đại hống để bọn hắn đầu hàng, bọn hắn thì nhất định sẽ đầu hàng. Thế nhưng là không có người để bọn hắn đầu hàng, hết thảy mọi người, chỉ là máy móc quơ đao binh chém về phía bọn hắn. Tàn sát, đây chính là một trận tàn sát, nhân mạng không đáng tiền, còn không bằng cỏ rác, chỉ là phát tiết trong tâm tuyệt vọng một loại phương thức. Tựa hồ 1.500 năm qua tích tụ tuyệt vọng, tất cả lúc này phát tiết đi ra, chém về phía những tôn phủ thần vệ quân kia, lại là từng mảnh nhỏ huyết hải hiện lên, chỉ bất quá, lần này chảy, lại là tôn phủ máu. Giết, giết sạch bọn hắn, trên toàn bộ chiến trường, còn sót lại lấy vô số bắc vực tu sĩ, bọn hắn đều là tại trong từng tràng đại chiến, bởi vì lấy may mắn mà còn sót lại xuống người, vốn là chen chúc rộn ràng bắc vực tiên quân, bây giờ khắp mắt quét tới, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hai cái, thưa thớt đầu người, nhưng những người này tụ tập đứng lên, số lượng vẫn rất nhiều, mà lại bọn hắn còn đang từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tụ tập cùng một chỗ, Long Đình đã bắt đầu bây giờ thu binh, duy có tu sĩ Bắc vực, còn tại tụ tập ở cùng một chỗ, điên cuồng hướng về Tôn Phủ đánh tới, mà tại Tôn Phủ một phương, Quỷ Vĩ Ương, Tuyên Nữ, cùng những cái kia nguyên anh cảnh giới tôn chủ cùng trưởng lão, đều đã có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh, thậm chí còn có nằm xuống giả chết, cũng không thể trốn không có khả năng tránh, ngay cả giả chết đều quên người, cũng chỉ có thể giống như điên, choáng váng đồng dạng, mộc nạp chen chúc tại một chỗ, mặc cho lấy tu sĩ Bắc vực đem đao binh chém về phía chính mình, đều quên ngăn cản, nguyên lai người hung đứng lên, đều có các càn rỡ, nhưng sợ lên, lại là một cái sợ dạng, bực này hình thức nghịch chuyển giết chóc, vốn là người Bắc vực mong mỏi 1.500 năm tràng diện, là một ngụm đọng lại 1.500 năm uất khí rốt cục có thể phun ra cảm giác, nhưng trên thực tế cũng không người cảm nhận được những thứ này. Có người vung đao chém về phía Tôn Phủ huyết mạch, là bởi vì lúc này sợ hãi của mình. Cũng có nhiều người hơn, là bởi vì trường bối của bọn hắn, có thể là lão hữu bị giết. Bọn hắn cảm thấy cấp độ kia mất đi lớn nhất dựa vào hư vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng giống như là không có chủ tâm cốt, cho nên bọn hắn mượn đại chiến này, đến bổ khuyết phần này hư vô. Các ngươi thế mà làm thịt ta tông chủ sư bá, vậy ta liền làm thịt các ngươi. Phương Quý gầm thét, mắt đỏ chạy về phía những tôn phủ nguyên anh kia. Lão Thái Bạch, cổ thông lão quái đầy mặt rơi lệ. Hôm nay, ta lấy người tôn phủ đầu, đưa cố nhân đoạn đường. Tức ra gia chủ thở dài, sau đó cũng liền tại mỗi người bọn họ trong lòng cháy bách cùng sợ hãi. Đều là đã góp nhặt tới cực điểm thời điểm. Trong lúc bỗng nhiên, phía sau bọn họ, cái kia là tôn phủ huyết mạch cung cấp còn sót lại một chút phòng hộ vạn thần trận. Sương mù tràn ngập, trận quang xen lẫn, cao lớn đại trận môn hộ, vô thanh vô tức lặng yên sụp đổ. Sau đó từ trong phế tích, đi ra một cái bạch bào chói mắt nam tử râu dài. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, trên thân bạch bào một bụi không hỗn tạp, khí độ bình thản lạnh nhạt, chỉ là như nhìn kỹ lại, liền có thể gặp hắn trên người bạch bào, dường như có lấm ta lấm tấm hiển hiện, giống như là tinh thần thêu tại trên áo bào, mà tại lấm ta lấm tấm này phía dưới, lại có từng tia từng sợi huyết khí phun trào, như thủy triều. Nhàn nhạt này lên lộn xộn rơi, tông chủ nhà ta sư bá, chính tiếng phẫn nộ kêu to Phương Quý lập tức sửng sốt. Lão Thái Bạch, rát, lão hi u a, ngươi, ngoạn tào, giữa thiên địa, chính đầy mặt bi phẫn tất cả mọi người lập tức mắt choáng váng. Sững sờ quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, thần sắc đều có chút cổ quái. Lúc đầu bọn hắn đều coi là hẳn đã phải chết Thái Bạch tông chủ, lại đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chẳng những không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vỡ nát nhục thân, chôn vùi thần hồn, thậm chí ngay cả trên thân những thương kia đều biến mất. Thậm chí ngay cả trước đây huyết khí rõ ràng đã triệt để mất khống chế, hoàn toàn không cách nào áp chế kia, cũng đã biến mất. Nhìn đơn giản như đi bộ nhàn nhã trích tiên nhân, thoáng một cái quá đột nhiên, chúng ta cảm xúc này đều đã làm nền đúng chỗ, trong sân bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ, không biết bao nhiêu con mắt chớp nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ, cảm thấy lúc này nói cái gì cũng không tốt, tiếp tục khóc hô đi, quá giả, ôm lấy Thái Bạch tông chủ thổ lộ hết nội tâm kinh hỉ cùng tước vui mừng đi. Quá xấu hổ, giả bộ như lúc này không thấy được hắn, vẫn đi phát tiết chính mình bi phẫn chi tâm đi. Quá lúng túng, cũng may, Thái Bạch tông chủ luôn luôn Thái Bạch tông chủ, hắn nhìn về hướng toàn bộ chiến trường, sau đó nhẹ nhàng nói một câu nói: "Chúng ta thắng." Ngoặc kép, hoa, bên trong chiến trường này, tất cả mọi người bị một câu nói kia bừng tỉnh. Cho đến lúc này, bọn hắn mới vừa mừng vừa sợ hướng về vùng chiến trường này nhìn sang. Nhất thời buồn vui đan xen, nội tâm rung động không cách nào hình dung cảm xúc. Có người ngu ngay tại chỗ, binh khí trong tay, leng keng một tiếng ngã xuống đến trên mặt đất. Có người vội vàng đi lau con mắt, thế nhưng là trong mắt giống như là bay vào đi một ngọn núi. Càng lau càng mơ hồ, càng lau càng chua, cuồn cuộn nước mắt không ngừng chảy xuống. Thập môn quỷ thần trận đều là phá, quỷ vương chạy trốn, tuyết nữ không thấy, quỷ ẩn xung quanh tán loạn, tôn phủ huyết mạch nghển cổ đợi giết. Trận chiến này đúng là thật tu sĩ Bắc vực thắng. Cái kia bị đè nén tu sĩ Bắc vực 1500 năm tôn phủ, bây giờ thật muốn, nhưng còn không đợi những tu sĩ Bắc vực này trong nội tâm vui mừng cảm xúc phóng xuất ra. Vị kia mới vừa từ vạn thần trận đi vào trong đi ra, còn chưa tới kịp cho bất luận kẻ nào giải thích hắn trong vạn thần trận trải qua cái gì thái bạch tông chủ, nhưng lại nhẹ nhàng xoay người qua đi. Ánh mắt của hắn hướng nam nhìn lại, sau đó nói: "Nhưng còn không có thắng được triệt để. Tôn phủ còn có một người chưa bại." Ngoặc kép, lúc này trên Nam Hải, có một tòa trống rỗng đảo nhỏ. Ở trên đảo, có một tòa nhìn tuyệt không thu hút núi nhỏ. Núi nào đó bên cạnh, lại có một cái cỏ dại rậm rạp, thậm chí đem cửa đá đều che đậy lên động phủ. Vào lúc này, động phủ kia cửa đá chính lặng yên không tiếng động mở ra. Sau đó có một người mặc rộng thùng thình hắc bào nam tử trẻ tuổi đi ra. Hắn từ trong động phủ nhặt ra một thanh đao, ôm vào trong ngực, từ từ đi tới bờ biển, đón trên biển kia sóng cả. Hắn chậm rãi duỗi lưng một cái, thể nội xương cốt rung động đùng đùng, mà kinh người nhất là tựa hồ đang hắn xương cốt rung động đùng đùng thời điểm, vạn dặm trời quang kia tựa hồ cũng tải sấm rền cuồn cuộn, rầm rầm, trên biển bỗng nhiên quậy lên ngập trời sóng cả. Một con ba ba khổng lồ màu đen phá vỡ sóng lớn, đi tới trước mỏm đá. Nam tử mặc hắc bào này nhảy tới ba ba khổng lồ trên lưng, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Toàn bộ trên Nam Hải bắt đầu có nồng đậm mây đen tụ tập, sau đó bị cuồng phong vòng quanh, hướng bắc vực vọt tới, che đậy nhật nguyệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.